Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tinh dầu kỳ hiệu chân tướng. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ này tấm kinh ngạc thần sắc, phái phái tâm lý dã là máy động, sẽ không xảy ra vấn đề a. Nàng tranh thủ thời gian xuất ra một diện tiểu tấm gương chiếu chiếu. Lập tức mở to hai mắt, không phải đâu. Nơi này tia sáng có vấn đề. Không phải, tự nhiên chi mẫu ở trên. Cái này tinh dầu thật sự hữu hiệu ải. Phái phái trực tiếp hưng phấn đến trực tiếp nhảy lên. Cam Cốc Vũ lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức lấy pha loãng tốt lavender thảo tinh dầu. Xóa tán đến trên mặt mình. Thế nhưng là, trong dự đoán trực tiếp thoát thai hoán cốt hiệu quả không có lần nữa xuất hiện. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy tinh thần một trận thư giãn. Có chút đề thần tỉnh não mà thôi. Cầm qua tấm gương vừa chiếu, phát hiện khuôn mặt của mình cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Nói trắng ra là, đây mới là Cam Cốc Vũ nhận biết bên trong lavender thảo tinh dầu hiệu quả a. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về phía bếp sau la lớn. Đoàn nhỏ tử, đến rồi. Bếp sau di vải đằng sau toát ra Tiêu Tiêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu. Vũ ca có chuyện gì sao? Tới đây một chút, Cam Cốc Vũ hòa ái dễ gần địa vẫy vẫy tay. Lộ ra sói bà ngoại dụ dỗ Tiểu Hồng Mạo lúc dáng tươi cười. Tiêu Tiêu toàn thân một cái giật mình. Có chút cảnh giác cười khan một tiếng. Vậy cái, Vũ ca ngươi có chuyện gì liền nói như vậy? A, Cam Cốc Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ca làm sao tại đoàn nhỏ tử trong mắt thấy được một tia kiêng kỵ. Phiền phức, xin nhường một chút. Lúc này, di vải đằng sau vang lên đường nặc thanh âm. Xác nhận hắn khiết diện trở về. Không ngờ Tiêu Tiêu nghe được thanh âm này. Liền cùng cái mông lửa đồng dạng. Thét chói tai vang lên nhảy lên cao ba thước. Sau đó hoảng hốt chạy bừa địa nhảy lên trở về bếp sau. Trong miệng còn không ngừng địa lẩm bẩm thật xin lỗi loại hình. Đường nặc có chút bất đắc dĩ từ sau chù đi ra. Cam Cốc Vũ gặp hắn vẻ mặt này. Nghĩ tới điều gì? Cười nói. Ngươi nhìn một cái ngươi hình tượng này. Đem người đều hù chạy. Vũ ca hiểu lầm. Đường nặc khẽ giật mình. Lập tức lắc đầu cười nói. Đoàn nhỏ tử bất là bởi vì cái này mới biến thành như vậy. Là bởi vì bao nghe ngóng cái tiểu tử thúi kia. Đem ngươi cứu sống ta toàn quá trình giảng cho mọi người nghe. Cho nên, Cam Cốc Vũ không rõ nội tình. Đường nặc trù trừ một trận. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Bao quát ngươi. Ngươi cùng ta, không cần nói. Cam Cốc Vũ tâm mệt mỏi địa đánh gãy đường nặc. Ca đều giải thích với các ngươi qua bao nhiêu lần. Kia là hô hấp nhân tạo. Không phải cấm kỵ chi luyến. Ca thích chính là muội tử, nhuyễn muội giấy a. Hắn phủ vỗ trán, hỏi, mật thám lại là làm sao biết chi tiết? Lúc ấy hắn không ở tại chỗ a. Hắn đến hỏi Cao gia huynh đệ, sau đó điện hạ cũng làm bằng chứng phụ. Đường nặc cũng là sạm mặt lại. Cam Cốc Vũ một mặt im lặng, bất quá Lô Tạp Tư còn chưa tính. Cao gia huynh đệ thế nhưng là mình chuẩn bị bồi dưỡng thành cận vệ người. Ngay cả lão bản Tư Ẩn cũng không thể thủ khẩu như bình còn đến mức nào. Xem ra còn phải cho ba người bọn hắn làm một chút trong nhân viên huấn A. Thôi, việc này sau này hãy nói. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Người trước tới, thử một chút ta cho ngươi điều chế. Bí dược, đường nặc ngây thơ địa đi qua. Cái gì bí dược, cụ thể hiệu quả nha. Đại khái chính là như vậy. Nói. Cam Cốc Vũ đem đưa lưng về phía hướng đường nặc phái phái cho xoay người sang chỗ khác. Phái phái tỉ, có cái gì hỏi, đường nặc chợt nhìn lại còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ta thế nào cảm giác phái phái tỉ? Ngô, nói không ra, liền là một loại để cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Phái phái nghe nói như thế. Con mắt đều mừng rỡ híp lại thành một đường nhỏ. Trong lòng mỹ mỹ đát. Bất quá nàng còn không có quên Cam Cốc Vũ chế tác lavender thảo tinh dầu mục đích chủ yếu. Vội vàng nói. Ano, ngươi nhanh thử một chút cái này. Nói không chừng có thể loại trừ ngươi vết sẹo trên mặt nha. Cái gì? Đường Nặc nghe vậy giật mình. Mắt thần đều lóe lên. Rõ ràng nội tâm một trận khuấy động. Đúng vậy. Dù là một mực dùng hủy dung cũng bất quá là tu luyện một bộ phận loại hình đến tự an ủi mình. Dù là tự biết có thể nhặt về một cái mạng đã nên thỏa mãn. Nhưng dù là có một chút hy vọng, ai nguyện ý trên mặt đỉnh lấy cái xấu xí vết sẹo rêu rao khắp nơi. Cam Cốc Vũ nhìn hắn bộ dáng này, nhớ tới huân y thảo dùng trên người mình hiệu quả, không khỏi tranh thủ thời gian cho hắn dội một chậu nước lạnh. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ là thử một chút mà thôi. Ngươi đừng ôm thái đại kỳ vọng. Quả nhiên, nghe nói như thế, Đường Nặc trong mắt cuối cùng khôi phục thanh minh. Hắn nhẹ gật đầu. Ta biết, mặc kệ kết quả nếu như, đều cảm ơn các ngươi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tướng pha loãng tốt lavender thảo tinh dầu đưa đi qua. Đem cái này bôi ở vết sẹo của ngươi bên trên thử một chút xem sao. Đường Nặc tiếp nhận tinh dầu. Hít sâu một hơi. Lúc này mới lấy một chút tinh dầu. Đều địa bôi ở má phải của mình trên má. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau về sau, Cam Cốc Vũ không khỏi hỏi, cảm giác như thế nào? Thơm quá a, cái này dược thủy. Đường Nặc hít hà, đột nhiên nhíu mày, ta cảm giác trên mặt phát nhiệt, có chút ngứa, ngứa. Cam Cốc Vũ khẽ giật mình, không phải là quá nhạy a? Theo lý thuyết lavender thảo tinh dầu rất khó gây nên da người da dị ứng. Bất quá ngay cả Phái Phái loại tình huống kia đều có thể phát sinh. Đường Nặc xuất hiện qua mẫn triệu chứng cũng chẳng có gì lạ a. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Lúc này, Phái Phái lại là mở to hai mắt nhìn. Kinh hô lên, Cam Cốc Vũ theo tiếng kêu nhìn lại. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Phái Phái mau đem mình tấm gương đưa cho Đường Nặc. Chính ngươi nhìn. Đường Nặc từ hai người vẻ mặt đã đoán được cái gì. Nhưng hết thảy đều không có mình tận mắt nhìn thấy chân thực hơn. Cái này mới đi qua trong một giây lát, mình trong kính, má phải bên trên vết sẹo rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Những cái kia mấp mô chỗ cũng bị lấp đầy không ít. Thay vào đó là một chút bạch ấn, thật sự hữu hiệu. Đường Nặc thân thể đều đang run rẩy. Vũ ca, Phái Phái tỷ, đa tạ, ta đều không biết hẳn là như thế nào biểu đạt ta lòng biết ơn. Nói những này liền khách khí. Cam Cốc Vũ cũng hết sức cao hứng, bất quá vẫn là nhắc nhở nói. Người vẫn là đem cái này lavender thảo tinh dầu ở trên mặt lau đều đi. Chỉ xóa vết thương ta không yên lòng về sau sẽ thành âm dương mặt nha. Đường Nặc cười cười, lần nữa dùng tinh dầu ở trên mặt lau một lần. Rất nhanh, mặt của hắn cũng như Phái Phái đồng dạng. Tại lavender thảo tinh dầu tác dụng dưới sáng bóng mấy phần. Rất nhỏ khóe mắt cũng đã biến mất. Thế nhưng là, đồng thời Cam Cốc Vũ cũng lưu ý đến. Lần này Đường Nặc vết sẹo trên mặt tốc độ khôi phục liền không lớn bằng trước đó. Hắn lập tức ý thức được trong đó quan khiếu. Giống như trước đó hắn muốn tìm Tiêu Tiêu đến làm thí nghiệm chứng thực như thế. Cái này lavender thảo tinh dầu tại lần đầu sử dụng lúc mới có thể xuất hiện loại kia cực tốc cải. Thiện hiệu quả. Mà nhiều lần sử dụng hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể giống dùng tại Cam Cốc Vũ trên người mình dạng này. Chỉ đưa đến một chút cơ sở tác dụng. Nguyên lai cái đồ chơi này còn sẽ xuất hiện kháng dược tính. Mà lại bởi vì thể chất khác biệt quan hệ. Mình là không hưởng thụ được kia chủng ma pháp trong nháy mắt cải biến hiệu quả. Biết chân tướng về sau Cam Cốc Vũ nước mắt đến rơi xuống. Cái này tốt xấu là ca trồng ra tới huân y thảo. Ca chất lọc tinh dầu. Làm sao lại kỳ thị ca một cá nhân đâu. Thật xa xuyên qua tới ta dễ dàng a ta. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.